Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Theo ông cụ gần đất xa trời rồi, trả nghĩa được ngày nào hay ngày đó thôi. Ông đứng nghe chàng trai tâm sự, thi thoảng lại khẽ gật đầu ra vẻ cảm thông lắm. À, cậu nghĩ vậy là tốt đó. Cha truyền con nối, cố gắng mà phát triển cái nghề gia truyền của dòng họ. Trách nhiệm của đích tôn nặng nề lắm. Ông vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ lên vai cậu ta. Đó, nhưng mà con lại thích ông truyền cháu nối hơn. Khanh cười ha ha, rồi cao giọng với vẻ tiếu táo. Ông khẽ cười khang lên một tiếng, hình như cũng hiểu được ý cậu ta muốn nói cái gì. Ôi, sanh nghề tử nghiệp. Thôi thì chọn cái nghề nào nó nhẹ nhàng thì ta làm thôi cậu. Còn cả cái dòng họ nữa, đâu phải chuyện đơn giản đâu. Nè, thôi cậu vô nhà ngồi đi. Tôi đang nấu dở ấm nước, sắp sôi rồi. Pha ấm chè rồi làm văn cờ chứ hả? Lâu lắm rồi không xuất trận à nghe. À, dạ thôi chú hai ơi, để tối đi. Tối hôm nào mà rảnh á, con lại sang. Chú cháu mình làm ít mồi, vừa nhắm vừa so tài á, nó mới hứng khởi chú à. Bữa nay á, con qua là định xin chú mấy cây tre để về làm cái dạng phơi thuốc. Ôi, dạo này khách khứa tăng lên, cái chỗ dạng phơi cũ á, không có đủ nữa chú à. Vậy hả, làm ăn vậy là tốt, mát mẻ. Hỏi cái gì thì khó, chứ dầm ba cây tre thì nhà này thiếu gì. Cậu xuống nhắm cây nào được thì chặt lấy cây đó đi. Ông vừa nói vừa đẩy chai anh ta đi, không quên chạy vào bếp lấy thêm một con dao rựa dài và nặng cho anh chàng cầm theo. Khanh vừa cầm dao, vừa nhắm hướng dưới vườn nhà của ông mà đi tới. Nhưng bất chợt, anh ta quay ngoắt đầu lại, nhìn vào phía trong nhà. 3 giây sau mới bước tiếp, vẻ mặt không rõ là đang nghĩ ngợi cái điều gì. Vì đang nấu dở ấm nước, cho nên ông tôi không đi cùng cậu ta. Lúc này, Khanh đã xuống đến giường. Cả khu vườn rộng mênh mông bao trùm lên cái bóng áo trắng thanh nhã. Cậu ta chưa vội ra chọn tre, mà còn đang thong thả trảo bước ngó nghiêng cái khu vườn tùm cây cối này, tay cầm dao chắp ở sau lưng. Đột nhiên, ánh mắt của Khanh dừng lại ở cái dừa mà ông dựng hàng rào. Những vết cạo xé ở gốc cây này nay đã khô và thâm lại. Khanh tiến lại gần để quan sát kỹ hơn. Cậu ta đưa ngón tay trỏ ra, sờ vào một vết rạch ngang khá sâu ở gốc cây, rồi đưa lại gần mũi ngửi ngửi. Trên đầu ngón tay trỏ của cậu chợt ánh lên một sắc đỏ nhàn nhạt dưới ánh nắng. Sau đó lại ngửa cổ nhìn lên phía ngọn dừa. Lát sau, Khanh đứng dậy phủi phủi bàn tay rồi cho vào trong túi quần. Điệu bộ ra chịu đâm chiêu lắm. Anh cứ bước đi chậm chậm đi dọc theo phía bìa vườn, gần cái hàng rào ngăn cách giữa hai khu vườn, một lớn một nhỏ của hai nhà. Dần trán cao và rộng hơi châu lại một chút, gương mặt tuyệt nhiên không thể hiện bất cứ thái độ gì đặc biệt. Duy chỉ có đôi mắt sáng là đang không ngừng quan sát phía dưới đôi chân mày rậm. Phần đuôi của đôi chân mày hơi hết lên. Lúc này Khanh đang đứng sát bờ rào, mặt hướng về phía nhà ông Tê. Anh đảo mắt nhìn quanh một lượt. Chợt tiếng lá cây xào xạc, một luồng gió khô dị hợm từ bên kia giường thốc tới, nồng và sọc một cái mùi gì đó hơi oi oi. Anh nghiêng người đưa tay lên che mũi, mắt sắc nheo lại, tay trái hơi giật giật. Cũng là lúc trong đầu của Khanh thu được những âm thanh gì đó mà chỉ có anh biết thôi. Hai con ngươi màu nâu nhạt co lại, ánh lên một tia nhìn sắc bén. Đôi mắt đang hướng thẳng, nhưng dường như có thể cảm nhận được tất cả mọi chuyển động vô hình ở xung quanh. Khanh khẽ hừ lên một tiếng. Lúc này sực nhớ ra việc chính, anh mới nhặt con dao lên, hướng về phía bờ tre mà đi. Khanh biết được, rất xa ở một xó tối lạnh lẽo và im lìm trong ngôi nhà của ông Tê, có hai cái bóng lờ mờ vô định đang chĩa mặt về phía anh hầm hè phẫn nộ. Lúc này ở trên nhà ông nội tôi đã nấu xong ấm nước được một lúc, đang ở bàn uống nước lau chùi lại mấy cái ly, ngồi đợi anh Khanh lên. Một lúc sau thì thấy bóng áo trắng thấp thoáng ngoài mé giường. Trên vai anh Khanh vác hai cây tre khá dài, trán rịn ra mồ hôi, dáng dấp thư sinh, nhưng anh chàng không vì thế mà tỏ ra chân yếu tay mềm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net